Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3476, chương 3476, làm nên. Quả thứ hai đạo quả, thành thục, trong sát na, toàn bộ tinh không bên trong, đều tràn đầy một nồng nặc pháp tắc hương khí, nhộn nhạo không ngừng, thậm chí lệnh tinh không đều xuất hiện một chút vặn vẹo. Hồng quang sóng lớn không ngừng, dường như nhộn nhạo rung động tựa như rầm rầm rầm, trong tinh không chợt bắt đầu rung động, bất kể là đứng ở đạo thụ cạnh những thứ kia không ai bằng đầu sò, hay hoặc giả là đứng ở đàng xa Diệp Lăng đám người. Toàn bộ đều là vẻ mặt kích động kích thích, đạo quả, thành thục, không ít người đều kích động hống, chỉ là Tiếp Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc, toàn bộ ngưng trọng, đạo quả là thành thục, nhưng là tiếp những cái này đáng sợ đầu sò, tự muốn bắt đầu tranh đoạt. Đạo quả là bản tọa, ta chỉ cần một quả này, ai dám cùng bản tọa đoạt, giết, dẫn đầu đánh ra không là người khác, là cái kia Bỉ Ngạn Cung lão thiên nhân. Chỉ thấy cái này lão gia hỏa, tay mang theo một cây trường thương. Khuôn mặt điên cuồng hình dáng, trong mắt màu đỏ tươi như máu, cả người sát cơ được kêu là một cái sôi trào. Lão đồ đạc, cho lão tử cút ngay, dám chặn đường giết ngươi. Rầm rầm hiu, sát na, cái khác cường giả đã ở này lúc, thình lình đánh ra, tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một, đó chính là đã thành thục viên thứ hai đạo quả. Hơn 10 vị đầu sỏ hướng cùng nhau liền điên cuồng giết tới. Trong sát na, chói mắt vô cùng thần quang, đem thân ảnh của bọn họ cho hoàn toàn bao vây lại. Dù cho Diệp Lăng đều thấy không rõ lắm, quá kinh khủng, cái kia ba động ra lực lượng, nhất định quá mức kinh người. Mấy cái thánh tôn là ở muốn chết. Đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến 3-4 cái thánh tôn trung kỳ tên. Dĩ nhiên lặng lẽ hướng đạo quả chạy đi, muốn thừa dịp tạp nhạp thời điểm, trực tiếp đem đạo quả cho trộm đi. Nhưng là cái này đẳng cấp đầu cơ trục lợi, ở đại hạ đế vương đám người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới a. Rầm rầm rầm, quả nhiên, ở cái kia chói mắt vô cùng thần quang mới vừa ba động sát na. Vài cái muốn đầu cơ trục lợi ra hỏa, trực tiếp bị đáng sợ lực lượng cấp hiên phi xuất hiện. Nhưng phàm là bị vén bay ra ngoài tên, toàn bộ đều miệng phun tiên huyết, hoa hoa kêu thảm, bọn họ trên người huyết nhục thình lình đều bị sáng chói không ngừng tan vỡ lấy. Bọn người kia, ở đại hạ đế vương chờ nhân thủ đoạn bên trong, cái nào chút nào sức đánh trả, nhìn không thấu bên trong tràng cảnh a, đáng chết. Ta cũng muốn sát tiến đi a, nhưng là không có cái này thủ đoạn, không biết tiếp một ít đạo quả, có thể hay không cho ta cơ hội này a. Hừ, vài cái thiên tôn lại vẫn muốn đi thử xem ra là thật muốn chết a. Bốn phía không ít thánh tôn đều là cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Bọn người kia hoặc là chính là mới vừa đột phá, hoặc là chính là thực lực kém xa. Hơn nữa vẫn còn có vài cái không sợ chết thiên tôn còn đang dục dịch. Đột nhiên chói mắt vô cùng thải quang ầm ầm vỡ nát, chấn bốn phía tinh không đều đùng đùng không ngừng xuất hiện từng đạo toái vết, rất kinh người. Mau nhìn, sau một khắc, nhất tôn thánh tôn kinh hô một tiếng, sát na chỉ thấy thần quang vỡ nát. Sau đó nói đạo thân ảnh trực tiếp sụt đập đi, đủ hơn 30 vị sự tồn tại vô địch, từng cái là thân ảnh chợt lui. Trong chớp mắt, này vô cùng tồn tại, toàn bộ lui phi đến khoảng cách đạo quả đủ 10 trượng trở lại vị trí. Này nhân vật đáng sợ, đủ một nửa lấy trên đều là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân trên mang theo tiên huyết. Nhìn qua chói mắt không gì sánh được lệnh người thán phục. Mà đại hạ đế vương ngang ảnh tắc thì là như trước trôi ở hư không bên trong, bọn họ thân thượng thần lực có thể cảm giác được rõ ràng đang kịch liệt ba động. Nhưng là, bọn họ vẫn như cũ tản ra vô cùng hung uy. Cái này đạo quả, đoạt không được, bản tọa không phục, không phục, sát sát sát, lần nữa cướp đoạt, liều mạng một trận chiến tìm kiếm cơ duyên. Oanh, sau một khắc, những cái này mới vừa chợt lui đầu sò, dĩ nhiên lần nữa hướng cùng nhau điên cuồng va chạm đứng lên. Từng đảo rộng lớn thần thông sáng bóng, phô thiên cái địa một dạng hướng cùng nhau giết tới. Không được, mau lui lại, thấy như vậy một màn. Không biết có nhiều thiếu thiên tôn thánh tôn khuôn mặt sắc đều là thình lình biến. Xoay người bỏ chạy, dù cho bọn họ khoảng cách chiến trường còn cách một đoạn. Nhưng đồng dạng thần sắc hoảng sợ, ung ung, ngay tại những này tên thân ảnh chợt lui trong nháy mắt đó. Đáng sợ va chạm bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Cái kia không pháp ngôn ngữ lực lượng, trực tiếp quét ngang bát phương. Phốc phốc phốc, hư không vỡ nát, thậm chí hiển hiện ra từng cái hắc động, dường như vòng xoáy vậy, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy. Căn bản không dám tới gần, hơn 30 vị vô địch đầu sò, lần nữa chém giết cùng một chỗ, mà bọn họ bốn phía cũng là thình lình mông lung bắt đầu một tầng chói mắt vô cùng thần quang. Không pháp dình, Diệp Lăng, chuyện này, Hạ Lạc Thần rõ ràng có chút khẩn trương, gắt gao siết Diệp Lăng tay, hơn nữa trong lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, an ủi vỗ vỗ Hạ Lạc Thần sau lưng. Hắn cũng muốn nhìn tinh tường chói mắt vô cùng trong ánh sáng. Những thứ kia nhân vật đáng sợ đến cùng giết đến mức nào. Nhưng là căn bản là nhìn không thấu chút nào a. Hơn nữa, liền thần niệm lực còn không thể nào vào được. Thậm chí vận dụng thần niệm muốn dình, liền có thể cảm giác được trong đó ba động xuất hiện một không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hướng chính mình trấn áp mà tới, như không phải Diệp Lăng rút lui nhanh, sợ rằng đã bị phản tổn thương. Xôn xao, một cổ vô hình khí lãng, theo chói mắt vô cùng thần thông ánh sáng sóng trung động mà ra. Phảng phất vằn nước một dạng nhộn nhạo tứ phương, nhưng lại cũng đem hư không đè vỡ nát thành cặn bã. Đừng có gấp, bọn họ cái này cấp bậc giết không được thời gian quá lâu. Diệp Lăng lần nữa vỗ vỗ Hạ Lạc Thần bả vai nói đạo. Thánh tôn hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, đã tới một cái liền Diệp Lăng đều mức không thể tưởng tượng nổi. Thực lực mạnh mẽ vô biên, không pháp phỏng đoán, nhưng là Diệp Lăng lại biết. Chiến đấu giữa bọn họ cũng không biết quá kéo dài. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay tìm được bất kỳ một cái nào kẽ hở. Như vậy một ngày tìm được, đối với bất kỳ một cái nào đầu sỏ mà nói, đều là đả kích chí mạng. Không biết có phải hay không là Diệp Lăng lời nói có hiệu quả. Nói chung theo đáng sợ kia thần quang bên trong, đột nhiên đập bay ra mấy bóng người, nhất đầu đập phải tinh không bên trong. Mấy tên này là tiên huyết cuồng phún a, thần lực trong cơ thể hầu như đều bị đánh vỡ nát thành cặn bã. Dùng răng đứng lên, lại lung lay sắp đổ. Phế, mấy tên này hoàn toàn phế. Cái này đẳng cấp thương thế, dù cho trăm năm bên trong cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Diệp Lăng nhãn quang gì kỳ độc cay, liếc mắt một cái liền thấy xuyên thấu qua. Này đầu sỏ thương thế bên trong cơ thể, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng thần sắc tắc thì là ngưng trọng, cái trán nhíu chặt, tình hình chiến đấu tựa hồ có hơi rất khốc liệt a. Đáng sợ kia vòng chiến đang ở đạo quả phụ cận, ai cũng không có can đảm len lén giết đi qua, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị trực tiếp trấn áp thành cặn bã. Cái này viên thứ hai đạo quả, tựa hồ thành đại hạ đế vương đám người biểu diễn thi đấu. Mà cái khác tất cả đầu sò, toàn bộ cũng không có tư cách ngắt lấy. Mọi người đều được làm nền, mọi người ở đây gắt gao nhìn chằm chằm đáng sợ kia vòng chiến thời điểm. Đột nhiên một không cách nào tưởng tượng lực lượng, ầm ầm theo vòng chiến bên trong bạo nổ phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.